Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục gửi tới tập 2 cuốn tiểu thuyết Định Mệnh đã ăn bài. Trước khi vào nghe chuyện thì quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghe Chuyện cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Định Mệnh đã ăn bài tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Tôi đã sống trong quân đội một thời gian, và một thói quen tốt trong số rất ít thói quen mà tôi học được nhờ quân đội là thói quen không bao giờ khinh thường địch thủ. 5 năm trời sau ngày giã từ vũ khí, tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn cái thói quen hữu ích ấy. Hồng Loan là địch thủ của tôi ở đây. Tôi ngờ rằng nàng đang âm mưu một việc gì ám muội ở đây. Người đàn bà như nàng không dễ dàng bỏ ra 10.000 đồng cho một kẻ lạ. Đó là người nàng không ưa ra mặt. Tôi không nghĩ là Hồng Loan không đưa tiền vì hà tiện. Nàng không chịu đưa tiền là vì nàng không chịu thua thì đúng hơn. Nàng muốn đuổi tôi đi khỏi villa này. Tại sao? Tôi muốn tìm biết để trả lời câu hỏi đó. Có thật Hồng Loan thù ghét chồng nàng, có thể mong cho chồng chết? Và tại sao nàng lại thù ghét chồng nàng đến thế? Tôi quyết định chỉ làm thư ký kiêm tài xế riêng cho Vũ Minh Văn nửa tháng mà thôi. Thời gian đó đủ để tôi có thể chinh phục được Hồng Loan và tìm hiểu được bí ẩn của nàng. Tuy nhiên trong thâm tâm, tôi cũng phải nhìn nhận với chính tôi là sở dĩ tôi ở lại đây, sở dĩ tôi nhận lời làm mướn cho Vũ Minh Văn chính là vì Hồng Loan. Từ ngày nào biết đàn bà tới giờ, tôi chưa từng được yêu người nào như Hồng Loan. Chỉ một việc được sống chung một nhà với nàng đã là một kích thích đối với tôi. Qua một đêm ngủ không lấy gì làm ngon lành, sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Có tiếng chim đánh thức tôi dậy. Khu vườn đằng sau này vắng vẻ nên có chim làm tổ dưới mái nhà. Sài Gòn thật ít chim. Nằm giữa Sài Gòn mà được nghe tiếng chim ríu rít buổi sáng là một điều thú vị. Tôi dọn dẹp căn phòng. Trong cái áo vest trắng, áo đặc biệt của các anh tài xế nhà giàu bỏ lại đó, tôi tìm thấy một bức thư đã được người nhận xé coi. Bì thư để tên người nhận, Nguyễn Văn Bé, số nhà 45. Trên một lô ngõ ở đường Bàn Cờ. Tôi chắc bé là tên người tài xế trước đã ngủ ở trong phòng này. Tôi bỏ bì thư đó vào túi tôi, định bụng sẽ tìm tới địa chỉ nhiều xuyệt đặc biệt của nhà cửa ở vùng Bàn Cờ này tìm hắn. Tôi muốn hỏi thăm hắn vài điều về vợ chồng Vũ Minh Văn. Tòa villa vắng, và 7 giờ sáng vẫn hoàn toàn bất động. Nhưng dường như Hồng Loan cũng đã dậy. Thấy cánh cửa sắt tòa nhà trên đã mở hé, tôi bước qua sân xi măng, và tòa nhà trên qua lối cửa sắt đó. Tôi thấy tôi ở trong một gian phòng dùng làm bếp tối tân. Bếp ga bằng sứ, làm thức ăn song chảo, treo trên vách, nhiều như trong một hàng ăn. Đặc biệt đáng kể ở đây là cái tủ lạnh. Cày Frigidaire lợi tới 500 lít. Nói đúng ra, nó là một cái Frigidaire, dài tới 2 thước rưỡi và cao ngang ngực tôi. Cái freezer này có thể chứa thức ăn đủ dùng cho cả một gia đình 5 người trong nửa năm. Bếp rộng nhưng sạch bóng, không có qua dấu vết gì chứng tỏ có sự nấu nướng thức ăn ở đây từ nhiều ngày. Tôi mở 2 cánh cửa freezer, bên trong đó trống không, băng đá đóng đầy các ngăn và hơi lạnh tỏa ra lạnh giá. Tôi đang cúi nhìn vào lòng tụ freezer trống trơn thì cửa bếp mở và Hồng Loan bước vào. Sáng nay, nàng mặc chiếc áo Montagy dài tay màu đỏ. Thứ màu đỏ được so sánh với màu của cặn rượu hoặc màu Bordeaux, một thứ màu đỏ sậm rất hợp với người đàn bà da trắng mà tôi rất thích. Trên thân thể Hồng Loan, chiếc Montagy màu đỏ chát này trị giá bạc triệu. Cái quần jean của nàng sáng nay, màu be, màu áo, màu quần và màu da thịt nàng hòa hợp với nhau. Đôi gọ ngực nàng căng nhọn dưới làn áo. Tôi biết rằng với phụ nữ, nhất là người có da thịt, ngực lớn, việc bận corset là một cực hình. Ở nhà nhiều người không mang corset để cho thân thể dễ chịu. Tôi nghĩ sáng nay Hồng Loan cũng không bận corset. Và sáng nay tôi thấy nàng đẹp. Nàng còn đẹp, còn kích thích tôi hơn đêm qua nhiều. Nhìn nàng tôi lại cảm thấy ngực tôi như bị kẹp chặt giữa 2 gọng kìm lớn. Nàng nhíu đôi lông mày. Tìm cái gì vậy? Tôi vẫn lễ phép. Tôi liền gọi có cà phê, xin bà một ly. Tôi không muốn có mặt anh ở đây. Tôi ghi nhận một điều, nàng không gọi tôi là chú như đêm qua, nàng gọi tôi là anh, và bây giờ nàng đành chấp nhận sự có mặt của tôi ở trong căn phòng trên gara, nhưng không chịu cho tôi vào tòa nhà trên này. Ít nhất nàng cũng đã phải nhìn nhận tôi làm việc cho chồng nàng. Tôi coi đó là một sự nhượng bộ đáng kể. Nàng tiếp, đôi lông mày vẫn cau lại. Việc của anh là đưa ông Văn tới sở làm, và ở đó với ông. Anh có thể chờ bên ngoài xe. Có việc gì tôi có thể làm giúp bà trong nhà, xin bà cứ cho biết. Không có việc gì phải nhờ đến anh cả. Tôi chỉ cần không thấy mặt anh. Nói xong nàng bỏ ra. Tôi cũng đi trở xuống gara, làm đúng công việc của một anh tài xế. Tôi lau chùi cái Mercury cho thật bóng loáng. Vẫn còn thì giờ, tôi lau chùi luôn cả cái Dolphin cho bà chủ. Xong, tôi sang xe Mercury tới cửa trước chờ ông chủ. Lúc đó là 8 giờ 30. 9 giờ thiếu 10 phút, Vũ Minh Văn bước ra khỏi nhà. Y ăn bận chỉnh tề trông rõ ra là một businessman. Comple hàng tweed thứ mỏng màu xám nhạt. Tay xách cặp Samsonite. Dài đen, da Thụy Sĩ bóng mờ. Y ăn diện bành bao, mày râu nhẵn nhụi. Nhưng trong buổi sáng, nắng vàng chan hòa này, trông sắc diện y cũng không khá hơn được đêm qua bao nhiêu. Làn da mặt y xanh xao, cái xanh của kẻ đau gan. Hai mắt y sâu xuống, giữa hai tròng mắt có quầng đen. Trán y có quá nhiều vết nhăn, hai bên miệng y cũng có vết nhăn. Y mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Quang, đêm qua ngủ ngon chứ? Tôi bước xuống mở cửa xe cho y vào xe. Thưa, khá. Cà phê gì chưa? Tôi lắc đầu. Đưa tôi tới sở rồi chú tha hồ đi ăn. Chú đưa tôi đến Bình Đình Ngọc Tích. Chú có biết Bình Đình Ngọc Tích ở đâu không? Ở đầu đường Nguyễn Huệ, trainer cũ. Đúng, văn phòng tôi ở đó. Tới trước Bình Đình, tôi ra khỏi xe để đi theo Văn lên trên văn phòng. Bình Đình Ngọc Tích toàn là văn phòng xuất nhập cảng, đại diện thương mại, công ty xuất nhập cảng Pacific Trading Sale, chiếm một khu lớn trên lầu 2 của Bình Đình này. Vũ Văn Minh là giám đốc Pacific Trading Sale. Y có vẻ được kính nể nhiều. Từ anh trà hậu pháp tới chú nhỏ giữ thang máy đều cúi chào y khi y đi ngang. Nhân viên văn phòng của công ty đã có đủ mặt khi tôi theo giám đốc vào đó. Chừng 20 em nữ thư ký đang chăm chỉ hoặc giả vờ làm việc. Tiếng máy chữ, máy tính chạy rào rào hòa với tiếng chuông điện thoại kêu reng reng. Cơ sở thương mại tư này có vẻ hoạt động mạnh. Khi trở lại gara, tôi thấy chiếc Dolphin vắng mặt trong đó. Không có gì khó lắm để đoán rằng Hồng Loan lái xe đi ăn trưa. Lúc đó là 1 giờ trưa, tòa nhà vắng, làm cho tôi nảy ra ý nghĩ lẻn vào nhà trên là một cuộc kiểm soát. Tôi không biết là Hồng Loan đi ăn trưa ở đâu, nhưng tôi tin rằng nàng sẽ không trở về nhà ngay. Tôi tha hồ lục soát. Cho chiếc Mercury vào gara, tôi khép cánh cửa sắt lại cẩn thận rồi đi lên nhà trên. Cánh cửa vào nhà bếp, nơi tôi gặp Hồng Loan hồi sáng nay, đóng, có khóa. Tôi cẩn thận tìm chuông điện, nhấn chuông gọi. Lỡ ra Hồng Loan còn ở nhà thì nguy. Chiếc Dolphin tuy không có ở đấy, nhưng biết đâu nàng lại chẳng nằm yên trong nhà. Sau mấy hồi chuông điện reo lanh lảnh mà không thấy động tĩnh gì trong tòa nhà lớn, tôi yên chí cách xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Trên thành tường cao có một khung cửa nhỏ, tôi đoán đó là cửa phòng tắm. Khung cửa không có chấn song, nếu khéo uốn mình một chút, tôi có thể luồn mình qua khung cửa đó vào nhà. Một cái thang ngắn dựng ở góc vườn, tôi vác thang tôi đặt dưới khung cửa và trèo lên. Bên trong đúng là phòng tắm. Tôi trườn mình qua khung cửa đó và vào được bên trong nhà dễ dàng. Tầng dưới có hai phòng lớn, một là phòng khách, nơi tôi gặp Hồng Loan đêm qua, một là phòng ăn. Phòng nào cũng rộng thênh thang, bàn ghế phần nhiều được phủ vải cho đỡ bụi và đỡ phải lau chùi, đỡ việc quét dọn. Một căn bếp, một phòng tắm, một hành lang và một cầu thang xi măng lên lầu. Tôi lên lầu. Trên này những căn phòng được chia ra nhỏ hơn ở tầng dưới, có 3 phòng lớn và 2 phòng nhỏ. Phòng riêng của Văn ở ngay đầu thang, phòng riêng của Hồng Loan ở cuối dãy. Tôi không bước vào một phòng nào cả, tôi chỉ mở cửa đứng ngoài nhìn vào. Phòng ngủ của Hồng Loan lớn hơn tất cả. Đồ đạc trong phòng và cách trang hoàng đã được chủ nhân chi thật nhiều tiền, cốt làm cho vẻ thật sang và lịch sự đẹp. Cái giường ngủ lớn tới 5 người có thể nằm vừa. Khăn trải giường bằng sa tanh hồng, lại một dàn máy radio phono tối tân, một TV Motorola 23 inch, bàn phấn với tấm kiếng lớn có thể soi được cả người, tủ áo lẩn trong tường và đèn được bắt theo một hệ thống tối tân, chỉ thấy có ánh sáng hắt ra mà không thấy bóng đèn. Cửa lưới, máy lạnh, bàn ghế, không một hạt bụi. Không khí thơm, chỉ có mùi nước hoa đắt tiền và mùi đàn bà. Không cần nhìn kỹ tôi cũng biết là từ lâu lắm không có anh đàn ông nào bước chân vào căn phòng này. Phòng ngủ của Văn nhỏ hơn nhưng cũng sang và trang hoàng lịch sự, đắt tiền không kém. Nhưng tôi thấy rõ những nét bừa bộn bê bối của căn phòng lâu rồi không có bàn tay đàn bà sửa soạn. Người đàn ông ở trong căn phòng này chỉ dùng để ngủ, chứ không làm việc gì khác. Mặt bàn có phủ một lớp bụi mỏng, những đĩa gà tàn thuốc lá đầy ắp. Đặc biệt là căn phòng này có tới 5-6 vỏ chai rượu không nằm lăn lóc dưới chân giường, chân bàn. Chỉ trong 5 phút, tôi đã thấy những gì tôi cần thấy trong nhà này. Tài bé nói đúng, vợ chồng Văn ngủ riêng. Người đưa ra tình trạng ngủ riêng này chắc phải là Hồng Loan, chứ không phải là Văn. Tôi cảm thấy thương hại Văn. Đặt tôi vào hoàn cảnh y, có một người vợ đa tình, gợi dục như hắn, mà không được ngủ chung, chắc chắn tôi còn điên sớm hơn y. Tôi sẽ trở thành sát nhân, chứ không chỉ trở thành bợm nhậu như y. Đúng là Vũ Minh Văn sắp vỡ nợ tới nơi rồi. Tòa nhà này trong bề ngoài vẫn còn hách, còn nguyên vẻ sang giàu. Nhưng bên trong, với những căn phòng khóa cửa, những bộ bàn ghế trải vài như nhà có tang, báo hiệu một sự đổ vỡ không thể tránh được. Tôi ra khỏi nhà cũng bằng lối cửa sổ phòng tắm. Tôi mang đồ và quần áo lên phòng tôi. Tôi tắm và thay đồ ở đây. Dường như vật có sẵn là điện và nước. Xong tôi lại cho xe ra khỏi gara để đi ăn cơm. Diện bộ đồ mới với số bạc 4.000 đồng trong túi. Lá chức Mercury đi trong những thành phố sang, đẹp của Sài Gòn để tới tiệm cơm Tây ở Đa Cao. Tôi cảm giác như tôi là một anh nhà giàu chính cống ba lang chọc. Một thứ Harry, Pierre, con cháu chú Hạnh ngày xưa đi mua ve chai, sau trở thành tỷ phú, để lại cho con cháu mây dãy nhà cho thuê ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Ăn xong, tôi lái xe đi vòng vòng, chỉ để hưởng cái thú được lái xe mới, xe đẹp. Rồi tôi tới văn phòng của Fidel. Nơi làm ăn của Đặng Văn Phi, tức Fidel, vì y đen như miên, đen như Tây Maroc. Có tin đồn rằng Đặng Văn Phi là dòng dõi của Tây Maroc. Bà thân mẫu của y 30 năm về trước đi làm công trong một quán rượu có nhảy đầm ở cửa Đông Hà Nội. Một đêm đẹp trời bị lính Tây Đen hiếp và thụ thai sanh ra y. Y là một chàng trai Tây Đen không có gia phả. Nơi làm ăn của Fidel có cái tên long trọng là Đại Nam Địa Ốc Cục, chỉ là một góc nhà rất nhỏ và bẩn ở đường Domay. Dân lao động và cả trí thức của Sài Gòn vẫn quen gọi con phố này là Đọt Me. Fidel mướn gian phòng của một nhà tàu để mở văn phòng. Y muốn làm ăn lớn, nhưng không có vốn, không có tài, lại tham lam và nhiều ngu đần hơn là khôn ngoan, nhiều gian tham hơn là lương thiện. Cơ sở y chỉ là một trò khôi hài rẻ tiền. Y mở địa ốc, cho mướn nhà, cho mướn xe, nghĩa là y chuyên làm trung gian cho thiên hạ. Nhưng cái nghề trung gian ở Sài Gòn đã có quá nhiều người làm. Fidel sống với nghề một cách khổ sở, túng thiếu. Ở văn phòng Đại Nam Địa Ốc Cục có ông giám đốc, tức là ông Fidel, và một em nữ thư ký. Em này đi làm, nhưng bị ông chủ thiếu tiền lương tháng quá nhiều, đã phải đem thân làm bé cho một anh tàu bụng phệ để lấy tiền sống ngày. Tôi và Fidel biết nhau đã từ quá lâu. Thời gian sau này vì áp phe quá hiếm, như đã nói, tôi đang đi vào một chu kỳ đen. Tôi đành phải tới làm với Fidel. Y là giám đốc, còn tôi là đại diện của cục, tức là của công ty. Trước cửa một công ty địa ốc mà không có qua cái nhà nào để cho sang, cho mướn. Lúc đó đậu đầy xe xích lô đạp, chờ khách nữ chiêu đãi ở mấy cái ba quanh đó dẫn Mỹ về nhà. Nên tôi không có dịp đậu cái Mercury ngay trước cửa để xem thư ký của Fidel lé mắt. Khi tôi vào tới văn phòng tối om, giám đốc Fidel mặt bí xị, hầm hầm lên mặt ông chủ Hạch tôi. Anh đi đâu mất mặt mấy ngày hôm nay? Mẹ kiếp, làm ăn cái khỉ khô gì mà kỳ cục quá vậy? Bao nhiêu công việc chờ anh? Anh không làm thì cho tôi biết để tôi mướn người khác. Tôi cho anh biết là tôi cóc thiếu gì người tôi có thể dùng được. Nhưng vì đã nhận lời để anh làm, nên tôi cứ phải chờ anh. Fidel vừa lưu manh vừa quê. Ngay lúc này y quê nhiều hơn là lưu manh. Tôi có vài lần nhận tiền của y, nên từ ngày về đây cộng tác trong việc đi bịp thiên hạ thế này, tôi vẫn phải nhũn với y. Xong trước cái vẻ quê cạch hách xì xằng của y hôm nay, tôi cố nhịn nữa, tôi cười mũi. Nếu anh có nhiều người dùng được, anh còn đợi gì? Kêu họ tới mần đi. Công việc anh nhiều quá mà. Không có cả chục nhân viên cử, nói tiếng Anh lê tiếng Pháp nhanh như gió, làm sao cho xuể. Tuy ngu, nhưng vì lưu manh, khi nghe câu nói của tôi, Fidel cũng nghĩ được rằng tôi nói như vậy là có ý cho biết tôi không còn làm với y nữa, và y nên tự tiện mướn người khác. Đôi mắt đã trố sẵn của y càng trố ra. Anh nói vậy là nghĩa lý ra làm sao? Tôi cười khẩy. Chẳng có nghĩa lý ra làm thao hết. Tôi không làm với anh nữa. Vậy thôi. Mọi khi, vì cần tiền, tôi cứ phải ăn nói gượng nhẹ với Fidel, và do đó tôi trở thành kém với y. Bây giờ, không cần tiền của y nữa, tôi bất cần. Tôi ăn nói tự do, và vì vậy, Fidel thua tôi ngay. Em nữ thư ký mọi ngày vẫn dừng dưng với những trận cãi lộn thường trực giữa tôi và Fidel, hôm nay cũng phải lắng tai nghe. Fidel ú ớ. Nghĩa là cậu đã có chỗ làm khác. Tôi gật đầu. Rồi tôi kéo Fidel sang quán nước trước cửa, đã y một chầu Lave 33. Có ăn nhậu là y tươi tỉnh ngay. Khi tôi chỉ cho y coi chiếc Mercury tôi đi tới, mắt y trở thành bên tròn bên dẹt. Sau khi uống ba chai 33, mặt Fidel trở thành đen kịt. Y say, và cứ nhất định đòi tôi phải cho y và em nữ thư ký của y lên xe, chở đi một vòng xa lộ. Y lè nhè, năn nỉ, nghe thật thương tâm. Tao lại mày, tao chưa được ngồi xe Huy Kỳ chạy trên xa lộ bao giờ. Mày làm ơn làm phúc cho tao mấy em đi chơi một vòng, tội nghiệp em. Từ ngày em làm mít tao đến nay, chưa có tháng nào tao trả được em đủ tiền lương. Tôi phải sử dụng hết can đảm để từ chối. Hẹn y một ngày đẹp trời gần nhất tôi sẽ trở lại, chở cả y lẫn em thư ký hãm tài của y, đi chơi ra tận cấp. Hôm nay, tôi còn cần gặp một người nữa, trước giờ mang xe về đón Văn. Người tôi cần gặp hôm nay là một ông ký giả nhà báo. Muốn gặp ký giả Minh Tâm, tôi có hai nơi để tới tìm anh. Nhà báo và tiệm hút thuốc phiện. Tới tòa soạn tờ báo anh làm, nhiều khi còn không gặp được anh. Nhưng đến tiệm anh nằm hút, thì chắc chắn gần 100% là gặp. Tôi tới tiệm hút. Minh Tâm đã đưa tôi tới đây vài lần, nên tuy không phải là khách hút quen, nhà chủ vẫn mở cửa cho tôi vào. Phải qua hai lần cửa đóng, then cài, tôi mới lên được tới căn gác nhỏ bày bàn đèn. Minh Tâm đang nằm lơ mơ nửa thức nửa ngủ bên bàn đèn. Điếu thuốc lá cháy dở gắn trên môi đen. Tôi lên tới mà anh ta vẫn không biết. Tôi đứng nhìn Minh Tâm vài giây trước khi lên tiếng. Tôi không biết tên cúng cơm của Minh Tâm là gì. Chỉ biết anh có cái vẻ bề ngoài rất không tương xứng với cái tên hiệu của anh. Nghĩa là trông Minh Tâm không sáng sủa chút nào. Anh chạc 50 tuổi và 30 năm nghiện hút làm cho người anh gầy và khô như một cái cây không có nhựa. Mái tóc anh đã bạc trắng, y phục anh vẫn sạch, tuy rằng người anh hơi dơ. Có điều đáng kể là anh nói chuyện rất có duyên, và anh là người biết nhiều nhất về mọi thứ chuyện, nhất là về chuyện riêng tư của người khác mà tôi đã gặp. Tôi ngồi xuống dưới chân anh và đập nhẹ anh dậy. Ê, dậy, dậy, có khách. Đang lơ tờ mờ, Minh Tâm cau có, mở mắt nhìn kẻ tới qua đám anh. Tôi vội tiếp theo ngay. Cây hút, đàn em có tí tiền đến chi cho đàn anh hít đây. Tôi nói với ông chủ nhà ông này cũng nghiện lâu năm như Minh Tâm, và cũng gầy nhom như Minh Tâm, nằm ở phía kia bên bàn đèn. Xin cổ đong cho tôi 2 DC. DC tiếng Pháp là của đơn vị một chỉ thuốc phiện. Thay vì gọi một chỉ, tôi có thể gọi một DC hoặc một cối. Mỗi ngày ký giả Minh Tâm tiêu thụ chừng 3 chỉ, nhưng nếu có ai mời húng không phải trả tiền, anh có thể hút được 10 chỉ. Tức là một lạng. Bộ mặt hom hem của Minh Tâm tươi hẳn lên khi anh ta nghe tôi rõ ràng như thế. Muốn cho bầu không khí vui hơn, tôi móc túi lấy tiền trả ngay 2 chỉ thuốc cho ông chủ. Minh Tâm tỉnh ngủ hẳn, anh với tay lấy cái gối sành đặt xuống bên dưới chỗ anh nằm và bảo tôi. Nằm xuống đây. Theo đúng thông lệ, đã đến bàn đèn là phải nằm, phải hút, dù hút ít, tôi sốt sắng nằm xuống dưới Minh Tâm. Như vậy là ông chủ nằm một bên bàn đèn và tiêm thuốc. Minh Tâm và tôi nằm một bên. Với tư cách là người chi tiền, tôi có quyền và có bổn phận phải hút trước một cặp, xong đến lượt Minh Tâm. Cùng với khói thuốc tỏa ra thơm lừng căn gác hẹp, câu chuyện quanh bàn đèn nở như bắp rang. Chú mày còn làm cho thằng Fidel không? Minh Tâm hỏi tôi bằng cái giọng yêu ái của thằng anh hỏi thằng em. Bỏ thằng đó là phải. Nó còn cóc đủ ăn. Sao mày có ăn cho được? Thế bây giờ mày làm gì? Bộ mới vớ được chị nào dòng dầu tiền nào chăng? Chưa. Nếu có mụ nào thiên hạ để sòng là ra vớ ngay, không để hà gì. Vô để lấy tiền đến bao đàn anh ăn hít chứ. Đúng, mày nói đúng. Ở đời chẳng có cái cho gì quý bằng tiền, cứ có tiền là có hết. Cóc có tiền là chẳng có cái chó gì cả. Sự thực đơn giản như vậy, mà nhiều khi mình phải để cả đời người ra sống mới thấy, mới nhận là đúng. Bọn đàn bà nếu nó có tiền, thì dù cho là nó có già, có xấu đi chăng nữa, mình cũng cho nó cái quyền được yêu. Còn đàn bà muốn được yêu mà không có tiền thì bắt buộc phải có sắc đẹp. Chú mày có đồng ý với tao như thế không? Lẽ tất nhiên là tôi đồng ý với anh. Tôi để cho anh vừa hút vừa bao hoa một lúc lâu, mới hỏi như tình cờ. Anh có biết gì về thằng cha Vũ Minh Văn không nhỉ? Tôi hy vọng Minh Tâm biết khá rõ về Vũ Minh Văn, để tôi khỏi phải đi hỏi người khác. Anh hỏi lại. Vũ Minh Văn nào? Vũ Minh Văn Pacific Trading Show à? Sau xác nhận của tôi, anh tiếp. Biết chưa? Tòa có chuyện gì với hắn thế? Tôi nói cho qua. Có thì áp phe, còn cần giao thiệp với hắn. Nhưng không phải là áp phe của tôi. Có người muốn nhờ tôi giao dịch với hắn. Thằng đó sắp chết đến nơi rồi. Nó sắp vỡ nợ đấy. Tòa nên khuyến cáo người quen của tòa đừng nên giao thiệp với hắn nữa. Minh Tâm cũng nói về Vũ Minh Văn đại khái như những gì tôi đã biết. Những chi tiết anh nói về cô vợ của Vũ Minh Văn làm cho tôi lắng tai. Thằng đó nó xuống từ ngày nó lấy về con vợ này. Con đó tên là Loan. Còn tên Tây nữa kìa. Helen Loan. Helen Loan thì phải. Đẹp lắm. Sexy lắm. Nhưng mà có kiểu em có cái tướng gì mà thằng đàn ông nào lấy về em cũng tán ra bại sản. Thằng nào làm trong chính quyền mà lấy em thì vào tù. Thằng nào nhập buôn thì vỡ nợ. Em có vẻ cao số. Tên Vũ Minh Văn này là chồng thứ ba của em đấy. Mới lấy nhau được đâu chừng hơn 2 năm nay. Tên Văn vừa làm chồng em là xuống dốc ngay. Trước tên Văn, chồng em là tên Hồ Mậu. Mẹ kiếp, cũng giàu lắm. Nhưng chẳng hiểu làm ăn thế nào, Khánh Kiệt. Tòa có biết cuộc đời tên Hồ Mậu ấy chấm dứt ra làm sao không? Tôi và ông chủ bàn đèn cùng không biết. Sau khi giết một điếu thuốc viện ngon lành giòn tan, hãm bằng một ngụm nước trà nóng, Minh Tâm mới tiếp. Hắn tự tử. Chết bằng cách nhảy từ trên ban công nhà 6 tầng xuống vỉa hè chết. Hắn nhảy ở cái biên đinh đường Hàm Nghi đó. Hồ Mậu là anh chồng thứ nhất của Helen Loan. Sau Hồ Mậu là Vũ Minh Văn. Có lẽ rồi thằng Văn cũng đến tự tử chết nốt. Còn trước nhất Helen Loan côn lê với một anh tổng trưởng. Anh này có vợ con rồi, nên không dám công khai lấy em làm vợ. Chỉ báo em thôi. Vậy mà anh tổng trưởng cũng bị mất chức. Tí xíu nữa thì đi tù vì tội tham nhũng. Đó là thành tích của em Helen Loan mà Mo biết. Nói xong câu đó, Minh Tâm im tiếng để hút điếu thuốc vừa được tiêm xong. Tôi nằm im chờ anh kể tiếp. Trong tiếng kêu ro của điếu thuốc chui tọt qua nhĩ tẩu, tôi suy nghĩ về những người đàn bà đẹp mà cao số ở cõi đời này. Tôi vẫn thường nghe nói đến những người như thế. Những người đàn bà đẹp nhưng chuyên làm hại chồng. Đàn ông vô phúc thì yêu mê họ và lấy họ làm vợ. Điều đáng kể là những người đàn bà ấy lại không vô duyên. Họ lại đẹp hơn ai và đa tình cũng hơn ai hết. Hút xong một điếu, Minh Tâm nhổm dậy uống ly nước trà nóng bỏng, thở ra một làn khói trắng rồi nói tiếp. Hồi ấy, sau cái chết của Hồ Mậu, hình như có xảy ra một vụ kiện. Kiện tranh gia tài giữa Helen Loan với bọn con riêng của Hồ Mậu. Rồi lại có một vụ kiện đòi tiền bảo hiểm nhân mạng nữa. Hồ Mậu có bảo hiểm nhân mạng. Dù ý cô tự tử, hãng bảo hiểm cũng phải trả cho người thừa kế của y một số tiền bồi thường lớn. Helen là người thừa hưởng gia tài của Hồ Mậu. Nàng được lãnh một số tiền bảo hiểm khá lớn. Tôi đặt câu hỏi, tại sao hãng bảo hiểm lại không chịu trả tiền cho nàng? Vì họ nghi Hồ Mậu chết là bị giết, chứ không phải là vì tự tử. Minh Tâm đáp. Như vậy có nghĩa là họ nghi ngờ chính Helen đã giết chồng để hưởng gia tài. Nhưng sau đó bị không có đủ bằng cớ buộc tội, họ đành chịu thua. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi nhờ anh việc này. Anh có thể tìm lại cho tôi đủ chi tiết vụ Hồ Mậu chết và vai trò của Helen Loan trong vụ đó có được không? Mỗi lần nhờ bà đến đàn anh việc gì, tôi đều đài thọ đàn anh hậu hĩ. Vì vậy Minh Tâm sốt sắng nhận lời. Được chứ, tao tới tòa báo mở tập báo cũ tìm thấy ngay. Cùng lắm tao sẽ ra thư viện tìm cho mày. Nhưng mày tìm biết về Helen Loan làm chi? Không muốn nói rõ, tôi nói đùa. À, có thể là trong thời gian sắp tới đây, không lâu nữa đâu, tôi sẽ lấy Helen làm vợ. Tôi vừa được hưởng gia tài của ông cậu tôi, gia tài lớn ghê lắm, nhưng ở tận bên Algeria. Ông cậu tôi sang lập nghiệp bên đó từ mấy chục năm nay. Ông không có con, nên khi ông chết, chúc thư để cả gia sản cho tôi. Tôi sắp hưởng một khách sạn 100 phòng, với rất nhiều nhà đất, tiền bạc ở bên ấy. Minh Tâm cười cầu tài, vậy thì to tiền rồi. Tôi làng chuyện. Bao giờ tôi tới lấy tài liệu về Helen Loan được? Mày cho tao ngày mai đi tìm. Chiều mốt mày tới đây đi. Xong rồi. Tôi để lại cho Minh Tâm 1.000 bạc để anh chi tiêu. Con người làm báo rất trải đời, rất rành sỏi, rất khôn lanh, nhưng mà cũng rất ngây thơ, khờ khạo, dễ tin. Ấy rất có thể tin câu chuyện từ hưởng gia tài dựng đứng của tôi là chuyện thật. Tôi biết Minh Tâm thường tin tất cả những chuyện gì không gây thiệt hại hoặc có lợi cho anh, và nghi ngờ tất cả những chuyện có thể làm cho anh bị thiệt hại, dù là thiệt hại nhỏ. Tôi mang xe trở lại nhà Pacific Trading vào lúc 4 giờ chiều. Cơ sở tư này làm việc theo giờ Hoa Kỳ. Buổi trưa không nghỉ, nên vào 4 giờ chiều các em thư ký đã lục đục sắp xếp bản giấy để ra về. Tôi ngồi chờ ở phòng ngoài với bác Tổng Văn Thư. Tôi mượn tờ báo của bác ta đọc cho qua thì giờ. Nhân viên ra về gần hết. Cửa phòng làm việc riêng của giám đốc Vũ Minh Văn vẫn đóng im mỉm. Sau cùng, một anh có vẻ là sếp nhân viên, ăn bận khá bảnh bao, tay cũng xách cặp Samsonite. Trên đường ra khỏi văn phòng dừng lại hỏi tôi. Anh tới đón ông giám đốc. Tôi gật. Anh tiếp, giọng hạ thấp, mắt liếc nhìn căn phòng đóng cửa kín bên trong có Vũ Minh Văn. Anh nên vô trong mới mời ông về, có khi ông say nằm trong đó. Anh có chờ ngoài này đến tối cũng không thấy ông ra đâu. Anh ta đi. Nghe lời anh, tôi đi tới cánh cửa, gõ nhẹ lên đó vài tiếng cho đúng phép, rồi đẩy cửa nhìn vào. Đúng như lời anh sếp ngoài kia nói. Ông giám đốc công ty Pacific sắp bị đời cho ra cửa, đã say và đang say rượu. Có lẽ từ sáng, nghĩa là từ lúc bước chân vào phòng này, y không làm việc gì khác ngoài việc uống rượu. Văn nằm trong chiếc ghế da có trục xoay, đầu ngoẹo qua một bên. Hai chân gác lên cạnh bàn, nhưng hai mắt y vẫn mở thao láo. Y đã ngủ. Nói y ngủ thì không đúng lắm, y chỉ vô cảm giác vì quá say. Rượu mạnh đã đưa y vào một tình trạng đờ đẫn, mắt y mở nhưng mà trong mắt vẫn không cử động. Nét mặt y cũng cứng như gỗ, y nằm đó hoàn toàn bất động. Trong thùng đựng giấy sau lưng y, tôi thấy một vỏ chai cô nhác không. Trên mặt bàn, chai cô nhác Vauvosier. Thứ hai đã cạn gần tới đáy. Tôi nói lớn hơn. Đã 5 giờ rồi. Y vẫn không nghe tiếng. Tôi có cảm giác như vừa nói với một pho tượng. Tôi đập nhẹ vào vai y. Văn vẫn không nhúc nhích. Tôi đã từng thấy nhiều người say, nhưng chưa thấy ai say khủng khiếp như tên này. Y đang say. Tôi không thể cõng y lên vai mà đưa y ra xe. Đành chờ y tỉnh lại vậy. Nhân dịp này, tôi nên lợi dụng để xem xét qua văn phòng này. Để tránh sự nhòm ngó bất ngờ của người ngoài, tôi trở ra, đóng cửa văn phòng và gài khóa cẩn thận. Bên trái bản giấy, dựa lưng vào vách, là một tủ tài liệu bằng sắt cao bằng gần đầu người. Tầng trên của tủ hé mở, tôi tới mở coi. Rất nhiều hồ sơ được xếp trong đó. Tôi đọc thấy những hàng chữ ghi đậm trên gáy hồ sơ. Duyệt ký, cứu xét, thanh toán, vân vân. Hồ sơ nào cũng đẹp, toàn là thứ hồ sơ được nhập cảng từ ngoại quốc. Tôi lấy một hồ sơ mở ra coi, sau khi nhìn lại Văn, y vẫn ngồi trơ trơ, bất động. Sự thực mỉa mai hiện ra trước mắt tôi. Bên trong tập hồ sơ đẹp đó, chẳng có gì hết. Một vài tờ thư cũ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Tôi mở tập hồ sơ thứ hai, cũng vậy. Có tập còn chẳng có qua một tờ giấy nào. Tình trạng một doanh thương của công ty Pacific coi bộ không được khá lắm. Trong căn tủ thứ hai, tôi tìm thấy một phong bì dày màu vàng. Tôi mở phong bì này ra coi. Bên trong có một tờ thư mang hàng chữ tên Công ty Bảo hiểm Trung Tín. Một bức thư của hãng bảo hiểm. Những lời nói của ký giả Minh Tâm về chuyện người chồng cũ của Hồng Loan đã bảo hiểm nhân mạng trước khi tự tử hay còn văng vẳng bên tai tôi. Có thể nào Vũ Minh Văn cũng đã đóng tiền bảo hiểm được chăng? Tôi đọc kỹ lá thư. Công ty bảo hiểm Trung Tín qua chứng nhận này sẽ trả đủ số tiền 16.750.000 đồng bạc Việt Nam cho người thực hiện chúc thư hoặc cho người được hưởng chúc thư gia sản của ông Vũ Minh Văn, thân chủ bảo hiểm nhân mạng của bổn công ty. 30 ngày sau ngày ông Vũ Minh Văn tạ thế, người hưởng thụ phải trưng đủ bằng chứng là có quyền được thụ hưởng tài sản của ông Vũ Minh Văn. Tài liệu trên làm tôi ngây người ra một lúc khá lâu sau khi đọc và hiểu ý nghĩa của nó. Rất chậm, tôi thở ra, tất cả làn hơi chất chứa trong lồng ngực trước khi đọc lại chứng thư lần thứ hai. Sau đó tôi đọc lần thứ ba. Tôi hiểu tại sao Hồng Loan muốn thấy Vũ Minh Văn chồng nàng chết. Chuyện đó với tôi không còn là một cái gì khó hiểu nữa. Nguyên do thái độ của Hồng Loan nằm trên tờ giấy này đây. 16.750.000 đồng bạc. Số tiền thật lớn. Với tôi, nó quá lớn. Hồng Loan giận hờn tôi. Vì tôi đã cứu sống chồng nàng đêm vừa rồi là phải lắm. Nếu không có tôi, hôm nay nàng đã yên chí được hưởng số bạc do hãng bảo hiểm trả cho nàng. Tôi đã phá hoại nàng. Một làn hơi lạnh buốt lại chạy qua xương sống tôi. Tôi dùng mình kinh sợ như đêm nào mới gặp Hồng Loan tôi đã cảm thấy. Đêm đó tôi không hiểu tại sao. Hôm nay tôi hiểu. Đó là làn hơi của thần chết. để có 16 triệu đồng bạc, người ta, trong đó có Hồng Loan, có tôi, có thể làm được tất cả mọi tội ác. Vũ Minh Văn, gã đàn ông ngồi kia với tôi không còn là một gã say rượu, đáng thương và tôi có cảm tình nữa. Y đã trở thành cái gì tượng trưng cho cả một cuộc đời giàu sang. Trước sau, sớm hay muộn gì, y cũng phải chết. Nếu y không chết vì mìn, vì lạc đạn, y cũng chết vì rượu, hoặc vì lao đầu nhảy qua cửa sổ của một tầng lầu cao nào đó. Không ai có thể nốc nhiều rượu mạnh đến như y mà không chết. Nhưng người khác chết thì chỉ đem chôn. Y chết, cái xác chết của y còn trị giá 16 triệu 750 ngàn đồng bạc. Tôi bỗng hiểu tại sao Hồng Loan không muốn chồng nàng có tài xế. Không phải vì Văn không có tiền trả. Hồng Loan hy vọng sau những buổi uống say, Văn lái xe và bị say sẽ gặp tai nạn. Vũ Minh Văn mà chết trong xe hơi là cơ hội đẹp nhất để nàng lãnh số bạc bảo hiểm lớn đó. Bây giờ tôi đã hiểu quá rõ lý do làm cho Hồng Loan phải đưa cho tôi số bạc 10.000 đồng để tôi lặng lẽ ra khỏi nhà nàng. Một tiếng động ở phòng ngoài cùng với tiếng người nói ngoài đó làm cho tôi tỉnh cơn suy nghĩ. Tôi bỏ tờ chứng thư và hồ sơ và đóng tủ, quay lại. Trên ghế, Vũ Minh Văn đã hồi tỉnh. Những ngón tay cứng nhắc của y đặt trên bàn bắt đầu chuyển động. Hai mắt y mất dần vẻ vô hồn. Tôi trở lại đứng trước bàn hỏi lớn. Ông Văn, mời ông về. Y chớp mắt, lắc đầu rồi nhìn thấy tôi. Quang, chú đây à? Mấy giờ rồi? Đã 5 giờ rồi, văn phòng đã đóng cửa. Sự nhanh nhẹn của Văn sau khi tỉnh lại làm tôi ngạc nhiên. Y đứng ngay dậy và nhìn đồng hồ tay. 5 giờ rồi kìa. Ta bận nhiều việc quá nên quên cả thì giờ. Y tưởng là tôi không trông thấy y ngủ ngồi trên ghế vì say. Xe đâu? Xe để ngay ở cửa. Văn muốn đi nhưng y đi không vững. Y phải viện tay vào mép bàn. Ta bị tê chân. Tôi đến gần cho y viện lên vai tôi. Y không muốn thế, nhưng sợ nếu không viện y sẽ té lăn đùng trên đường đi. Y đành viện vậy. Tôi đưa y ra cửa. Cũng may, giờ đó nhân viên của hãng đã ra về hết. Chỉ còn có người Tống Văn Thư chờ đóng cửa, tắt đèn. Nhưng ngồi vào xe, Văn lại ngủ. Lần này y ngủ thực sự, ngáy đều. Xe về đến nhà, y vẫn ngủ. Tôi không thể đánh thức y dậy. Tôi đành mở cửa xe, xuống trước, nắm vai áo, kéo Văn ra khỏi xe và xốc y vào nhà. Văn khá nặng, nhưng tôi còn đủ khỏe để xốc y lên lầu. Hồng Loan hỏi lớn, Văn, mình đã về đó à? Tôi nghe giọng nói và biết là nàng hỏi mỉa mai. Loan dư biết là Văn lại say khướt không đi nổi. Hồng Loan ngồi trong chiếc ghế da trong phòng khách. Tờ báo pháp mở trên lòng. Nàng bận đồ quần áo bằng một thứ vải mỏng màu xanh, hở cổ, ngắn tay. Ống quần chẽn và ngắn tới gần đầu gối. Lúc thường trông nàng đã quyến rũ và gợi tình rồi. Lúc này nàng còn gợi tình kinh khủng trong bộ quần áo nửa kín nửa hở đó. Làn da trắng ngần bên màu xanh của áo. Nhìn xa, tôi cũng biết da thịt nàng đang mát rượi và thơm phức. Dường như nàng vừa tắm mình. Tôi đã nhìn thấy bồn tắm bằng sứ trong phòng tắm trên lầu của riêng nàng. Đàn bà Việt Nam đa số tắm đứng, tắm bằng gáo múc nước dội lên người không sao sạch sẽ và thơm bằng đàn bà Tây Phương hoặc đàn bà nhà giàu tắm bằng cả thân mình trong bồn sứ đầy nước. Chiều nay, Hồng Loan có vẻ thoải mái. Từ lúc đặt chân vào nhà này, chiều nay tôi mới thấy nàng có vẻ thoải mái và vui vui. Tôi muốn quàng gã chồng say của nàng vào lòng nàng, nhưng tôi tự ngăn kịp hành động đó. Lúc này tôi cần đóng vai hiền lành, gọi dạ bảo vâng, để nàng không có lý do nào tống cổ tôi ra khỏi nhà. Thưa bà, ông Văn hơi khó ở. Tôi lễ phép, bà để tôi dìu ông lên phòng cho ông nằm nghỉ. Anh được việc lắm. Nàng gật đầu. Anh biết phòng riêng của ông chưa? Cứ đưa ông lên lầu, anh sẽ thấy phòng của ông mở cửa. Anh đặt ông vào nằm yên trong giường rồi xuống đây. Tôi có chuyện cần nói với anh. Thưa bà, vâng. Trên đường dìu Văn lên lầu, tôi thầm nghĩ. Lại định gây sự gì đây? Đuổi mình nữa chăng? Giọng nói hôm nay có vẻ ngọt lắm. Nhưng dù Hồng Loan có giở trò gì đi nữa, tôi cũng không ngán nàng. Bây giờ tôi đã biết lý do vì sao nàng không muốn tôi có mặt trong nhà này, có mặt bên Vũ Minh Văn. Muốn cho tôi đi, nàng phải dùng thủ đoạn gì khác làm tôi vừa lòng, chứ không thể vu cho tôi ăn cắp được. Đưa Văn vào phòng y, tôi cởi áo vest tông cho y, tháo giày cho y. Vừa ngả lưng vào giường, y đã ngáy giòn. Tôi trở xuống phòng khách. Hồng Loan đang mải đọc tờ báo. Một điếu Gravena gắn trên môi. Nàng tảng lờ như không biết có tôi xuống tới. Tôi ho khan một tiếng. Bà cho gọi tôi. Nàng vẫn làm lơ, như đang mải đọc một chuyện gì hay trong trang báo. Tôi nhìn đôi môi dâm dục của nàng mím trên điếu thuốc, bộ ngực đầy của nàng căng nảy trong làn áo mỏng. Ở nhà nàng không bận nịt vú, tôi lờ mờ thấy làn da ngực nàng hồng hồng, trên cánh tay trần của nàng có làn lông măng phơn phớt. Tôi nhìn kỹ và thấy lông tay nàng có màu vàng vàng như màu lúa chín, màu lông tơ của phụ nữ Tây Phương. Tôi tự nghĩ không biết nàng sẽ có phản ứng ra sao nếu tôi bước tới, giang tờ báo trong tay nàng quẳng ra xa và giang ngửa nàng xuống, hôn lên môi nàng. Có thể lúc đó nàng cảm thấy tôi nghĩ như thế. Đàn bà thường có cảm giác nhạy bén. Kẻ đàn ông nào thèm muốn họ, chưa cần gã đó nói, họ có thể biết. Có khi họ còn biết chuyện đó trước cả gã đàn ông. Tôi thấy làn má nàng ửng hồng. Đột nhiên nàng bực tức vứt tờ báo xuống bàn và quay lại nhìn tôi, ánh mắt nháng nửa giận. Sao dám nhìn người ta như vậy? Đôi mắt trừng trừng của nàng chửi tôi nặng hơn lời nói. Nhưng không sao. Tôi đã gặp khá đủ đàn bà để hiểu rằng đàn bà chỉ chịu khuất phục hay tử tế với người đàn ông khi nào người đàn ông đó đã ăn nằm với họ. Và nếu ăn nằm không ra gì, vẫn cứ bị đàn bà khinh bỉ như thường. Càng loại đàn bà kiêu căng như Hồng Loan, lại càng đa tình. Tôi vẫn tưởng bờ. Xin lỗi bà. Hồi đấy bà có dặn tôi là hầu ông xong xuống để bà dạy việc. Tôi dùng ngôn ngữ học được của cải lương. Tôi như một anh kép hát, và tôi tủm tỉm cười thầm vì hai tiếng dạy việc dùng lúc này thật đắt. Đôi mắt nàng vẫn rực lửa. Đêm qua tôi có nói cho anh biết là nhà này không cần đến anh. Hôm nay tôi nhắc lại với anh điều đó. Bây giờ anh đã rõ công việc của anh rồi chứ? Anh đâu phải là thư ký riêng của ông Văn. Anh có vẻ là người có học. Anh nên tìm việc khác xứng đáng với anh hơn. Anh mạnh chân khỏe tay. Ở Sài Gòn này thiếu gì công việc hợp với anh. Tôi tin rằng anh không hèn hạ đến nỗi người ta đuổi anh 5-7 lượt mà anh cứ bám lấy. Tôi biếu anh 20.000 đồng để anh đi tìm việc chỗ khác. Tiền đây. Anh đi ngay đi. Tôi không nói gì cả. Nàng đi tới mở ngăn kéo cái bàn nhỏ nơi nàng để sẵn tiền, đem hai tập giấy 500 trở lại. Hãy còn thủ tôi, nàng không cầm tiền đưa tôi như đêm qua, mà liệng xuống cái mặt bàn nhỏ trước mặt tôi. Đây, tiền đây, đi đi. Một lần nữa, lẽ ra tôi cầm tiền và đi thẳng không ngoái cổ nhìn lại. Nhưng khốn thay, định mệnh đã an bài. Tôi đã được biết lý do tại sao nàng phải đưa tiền cho tôi để tôi ra đi. Tại sao nàng muốn chỉ có nàng ở bên Vũ Minh Văn? Tôi đã biết Vũ Minh Văn có bảo hiểm nhân mạng trị giá 16 triệu đồng. So với 16 triệu đồng, 20.000 đồng là nghĩa lý gì? Cổ họng tôi khô lại. Tôi phải nuốt nước miếng trước khi đáp. Tôi cũng xin thưa với bà lần nữa. Ông Văn mượn tôi làm cho ông. Tôi chỉ đi khi nào ông biểu tôi nghỉ. Và tôi quay lưng đi. Sau lưng tôi vang lên tiếng nàng gọi. Quang, tôi bảo đã. Nhưng tôi không quay lại. Tôi đi thẳng ra ngoài vườn. Bộ quần áo ngủ mới lấy về từ tiệm giặt ủi. Điếu lucky gắn trên môi. Tôi nằm dài trên giường, suy nghĩ. Căn phòng riêng trên gara này có cửa sổ mở ra vườn. Cửa sổ ở ngay trên đầu tôi. Không gian mát và tĩnh mịch. Phòng này mà có một dàn máy quay băng Akai. Một cô vợ trẻ, không cần là vợ, chỉ cần là một cô tình nhân, một thiếu nữ xinh, thơm, là nhất. Tôi nằm lơ mơ, khói thuốc tỏa bay lên trần, mơ đến những gì tôi được hưởng nếu tôi làm chủ 16 triệu đồng. Từ lúc được đọc qua tờ thư của công ty bảo hiểm trong tủ của Vũ Minh Văn, số tiền 16 triệu cứ lờn vờn trong óc tôi. Tôi đã bị số tiền đó ám ảnh, mặc dù đó không phải là tiền của tôi. Tôi biết chắc là tôi sẽ không bao giờ được chạm tay vào số tiền ấy, dù cho Vũ Minh Văn có chết. Tôi không thể được hưởng số tiền bồi thường nhân mạng đó nếu Vũ Minh Văn chết đi. Nhưng tôi biết Hồng Loan, với tư cách là vợ chính thức có hôn thú hợp pháp của Văn, sẽ được lãnh số tiền đó. Từ vài năm nay, xã hội ta đổi mới theo Âu Mỹ rất mạnh. Cùng với những tiện nghi vật chất của văn minh như thang máy, máy thâu băng, điện thoại, tivi, máy giặt, xà bông bột, thuốc xịt mũi, thuốc trừ hôi nách và thuốc ngừa thai. Một số người Việt có tiền đã biết đến chuyện bảo hiểm. Người ta mất tiền bảo hiểm xe hơi, nhà, hàng hóa và người ta bảo hiểm cả tính mạng. Tuy chưa hiểu rành lắm về vấn đề bảo hiểm và cũng chưa bao giờ mất đồng bạc nhỏ nào đóng cho các hãng bảo hiểm, tôi cũng biết rằng chuyện bảo hiểm cũng như việc mua đồ chịu, trả tiền dần là một chuyện rất quen thuộc với người Âu Mỹ. Người Âu Mỹ khi còn sống còn làm ra tiền, nghĩ trước đến chuyện để dành tiền cho vợ con. Họ mua bảo hiểm. Khi họ chết, hãng bảo hiểm sẽ lại đóng trả cho vợ những số tiền lớn nhỏ tùy theo số tiền họ đóng hàng năm trước đây. Vũ Minh Văn cũng làm như thế. Chắc số tiền hắn đóng phải lớn lắm, nên hợp đồng bảo hiểm mới chịu trả số bạc 16 triệu đồng cho thân nhân hắn khi hắn chết. Có một sự trùng hợp mà tôi cần khai thác, đó là chuyện Hồ Mậu, anh chồng cũ của Hồng Loan, cũng có bảo kê nhân mạng. Hồng Loan đã được bồi thường một lần, nay nàng kết hôn với Vũ Minh Văn, anh chồng thứ hai, cũng có bảo kê nhân mạng, và anh ta đang sa vào một cuộc say sưa dài. Chưa biết anh ta sẽ chết lúc nào, lẽ tự nhiên anh ta phải chết vì tai nạn, vợ anh mới được hãng bảo hiểm đền tiền. Chết vì tai nạn. Say sưa như Vũ Minh Văn hiện nay, việc hắn chết vì tai nạn quá dễ. Hồng Loan có thể giết hắn rồi hóa trang cho vụ ám sát đó trở thành tai nạn. Nhưng tôi biết, nghĩ vậy thì cảnh sát, nhất là nhân viên bảo hiểm cũng biết như thế. Họ còn biết nhiều hơn tôi nữa, vì đó là nghề của họ. Nếu Vũ Minh Văn ngã lăn ra chết bây giờ, dù cho hắn chết vì tai nạn hẳn hoi đi nữa, người bị nghi ngờ trước nhất vẫn là Hồng Loan, vì nàng được lợi vì cái chết đó. Nếu không khéo nàng có thể bị tù chung thân, thay vì được lãnh tiền bồi thường. Hồng Loan không thể giết được chồng, nhưng nếu nàng có người giúp, một người như tôi chẳng hạn. Khi suy nghĩ hoặc gặp chuyện gì lo âu, tôi vẫn quen hút thuốc lá liên miên, hết điếu này đến điếu khác. Bỗng dưng tôi choàng tỉnh, y như tôi tỉnh lại từ một cơn mê. Tôi nhổm dậy. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại suy nghĩ đến một chuyện không hề dính líu tới tôi. Hồng Loan là vợ của Vũ Minh Văn. Nếu chồng nàng chết, nàng có quyền lãnh tiền bồi thường. Việc Văn đóng bảo hiểm chỉ cốt để khi hắn chết, vợ hắn có tiền sống. Từ lâu rồi, có một lần tôi đọc thấy một câu trong một cuốn tiểu thuyết, loại chuyện có án mạng, có cướp trộm, có những hành động hung dữ, được gọi là roman noir của Pháp, thường chứa đựng nhiều luân lý, nhiều và rõ hơn cả những bộ sách dày cộm dạy về luân lý. Một câu mà tôi cho là chí lý. Đừng bao giờ thèm muốn cái gì không phải là của mình. Đồng tiền của Vũ Minh Văn không phải là tiền của tôi. Tại sao tôi lại ước ao, xây mộng về nó? Nhưng sự thức tỉnh ấy chỉ thoáng hiện rồi mất ngay. Vì tôi biết Hồng Loan đang muốn làm cho chồng nàng chết để nàng hưởng số tiền bồi thường. Và tôi biết dư rằng cứ để một mình Hồng Loan thực hiện âm mưu, nàng sẽ thất bại. Bọn bảo hiểm sẽ lột trần thủ đoạn của nàng ngay lập tức, cho dù nàng có khôn khéo đến đâu. Nhưng nếu nàng có tôi giúp thì may ra. Tôi suy nghĩ đến vai trò của tôi trong vụ này. 16 triệu đồng bạc. Chia đôi ra. Tôi sẽ có 8 triệu đồng. 8 triệu đồng bạc. Cuộc đời tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Số vốn đó sẽ là cái đà đẩy tôi đi trên đường thành công. Tôi có đủ cả điều kiện thành công với đời. Để giàu sang, tôi chỉ thiếu có mỗi điều kiện tiền. Với số tiền 8 triệu bạc làm vốn, tôi sẽ có nhà lầu, có xe hơi. Những chiếc xe đẹp như Mercury của Vũ Minh Văn. Ngồi lái chiếc xe đó với tư cách là ông chủ trẻ tuổi, tôi sẽ làm cho nhiều kẻ sám mặt đi vì ghen tức. Tôi sẽ mở hãng xuất nhập cảng riêng, sẽ có những em nữ thư ký con nhà lành, có tú tài toàn phần, thơm như mít làm việc cho tôi. Kính cẩn gọi tôi là ông chủ, xưng là em, và em nào cũng sẵn sàng cho tôi hưởng tất cả những gì quý nhất của em, với hy vọng được tôi yêu thương và trở thành bà chủ. Hoặc không cần phải giúp đỡ Hồng Loan, chỉ cần tôi chú ý nắm giữ được một hai bằng cớ có thể kết tội được nàng giết chồng, tôi cũng có thể bắt buộc nàng phải chia cho tôi một nửa số tiền nàng được hưởng. Sự náo nức của tôi dịu dịu đi nhiều khi tôi nghĩ đến quý anh cảnh sát. Nếu Văn chết vì bị ám sát, một cuộc điều tra sẽ được mở ngay và bị nghi ngờ trước nhất là Hồng Loan. Các anh cảnh sát sẽ dư thông minh để hiểu rằng một mình Hồng Loan không thể giết chồng êm thấm và hóa trang vụ ám sát đó bằng tai nạn được. Nàng phải có đồng lõa giúp sức. Từ điều phán đoán đó tới việc tìm ra tôi và nghi ngờ tôi không mấy sai. Nạn nhân càng giàu tiền, cảnh sát càng ra sức tìm thủ phạm. Nhưng tôi vẫn không nản lòng. Nếu khôn ngoan, người ta vẫn có thể qua mặt được cảnh sát. Lẽ tất nhiên là việc này sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng số bạc lớn đó xứng đáng để tôi liều. Nếu không liều, không chịu chạm trán với nguy hiểm, làm sao tôi có thể làm chủ được 7-8 triệu bạc. Tôi ngủ thiếp đi trong ý nghĩ lạc quan đó. Tôi trở lại tiệm thuốc viện tìm Minh Tâm. Lần này quanh màn đèn có nhiều người. Khi bước chân lên cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng người đang nói, đang cãi vã và đang cười. Đúng hẹn. Minh Tâm bao giờ cũng đúng hẹn. Nếu anh hẹn ai, gặp ai ở bàn đèn. Minh Tâm đang nằm đó. Người bị đời công kích chế giễu là một ông già. Lẽ tự nhiên ông già này cũng là một khách hút. Trông ông đen như cái cột nhà cháy, và gây khẳng khiu như cái cây khô. Bao nhiêu nhựa sống và năng lực của ông đều được đốt cháy trong dầu đèn, dầu lạc. Tôi chưa từng gặp ông già này bao giờ, nhưng chỉ ngồi dưới chân Minh Tâm, nghe lỏm câu chuyện, tôi cũng biết ông là người đang bị đời chỉ trích, chế nhạo. Số là ông già, một tay chơi 30 năm về trước ở Hà Nội, giao du với đoàn công sứ Tây, tổng đốc, Tuần Vũ ta, nhảy đầm và ăn ngủ với đầm Chính Cống, lái xe thúc pin đít vịt, bận quần côn, cầm súng hai nòng, đi bắn vịt trời. Ông là bố đẻ của năm anh con trai. Nhờ ông nuôi dạy, năm anh con bây giờ đều đã đỗ đạt, thành những ông lớn, giữ những địa vị cao trong xã hội này. Năm nay hai anh con ông đã làm bác sĩ, hai anh là kỹ sư điện tử đàng hoàng, chỉ còn anh con út là đang đi học. Trong số hai anh con lớn làm bác sĩ, một anh làm giám đốc bệnh viện công lớn nhất của nhà nước, một anh làm chủ một dưỡng đường tư, hai anh kỹ sư đều làm lớn, lương bạc 100.000 cho những nhà Shell, Esso. Các anh xe hơi, nhà lầu, vợ đẹp, con khôn, bồng lộc vào như nước. Nhưng ông bố già của các anh thì nghiện, rách, và di chuyển trong Sài Gòn chợ lớn đều bằng xe lam và xe buýt. Khổ một nỗi là bị các con khinh rẻ, bỏ đói, ông bố vẫn kiêu hãnh vì lũ con, vẫn cứ hay mang con ra khoe. Nhà tôi có hai bác sĩ, hai kỹ sư, thằng nhỏ sắp ra dược sư, các con tôi thằng nào cũng thông minh, cũng brilliant, thành tài hết. Điều đáng kể là ông già không nói dốc. Lũ con trai của ông ta quả thật đều đã đỗ đạt cao, đều giàu tiền như vậy. Khổ lắm, cụ cứ lôi các ông quý tử của cụ ra khoe làm cái quái gì, người nào không biết rõ cụ, người ta yên chí là cụ nói phét. Khi Minh Tâm đã kích ai? Anh nói rất đau, phũ vàng và tàn nhẫn. Tôi chưa thấy ai phũ vàng một cách tỉnh táo như Minh Tâm. Tôi tưởng tượng nếu tôi làm anh Phật ý điều gì, đều bị anh đả kích, chắc tôi sẽ bỏ chạy ngay không dám ngồi nghe. Cụ khoe các con cụ giàu có, sang trọng. Sao các ông ấy lại nỡ để cho cụ vất vả thế? Các ông ấy thừa tiền, các ông dư sức tậu cho cụ cái ô tô cho cụ đi hít. Đằng này chúng tôi thấy cụ quanh năm đi xe buýt với xe lam. Thấy cụ vất vả như vậy các ông ấy phải biết chứ. Ông già có con bác sĩ, kỹ sư thổn mặt ra. Tôi có nhờ vả gì chúng nó đâu. Tôi vẫn còn sức kiếm đồ ăn. Khổ lắm, ai bảo cụ không kiếm được đồ ăn. Cụ ăn hít thì bao nhiêu. Nhưng cái luật chung không cho phép các con cụ đối xử tàn tệ với cụ như thế. Các ông ấy xe hơi nhà lầu, mà để cụ đứng chờ xe buýt, dầm mưa dãi nắng. Đến tuổi này cụ còn phải đi làm thêm, đi làm công cho người ta để kiếm miếng ăn là bậy. Tôi hỏi cụ chứ, vất vả nuôi con cho chúng nó ăn học làm cái gì? Đến khi mình già yếu hết lộc, chúng nó thành người, chúng nó có bổn phận phải phụng dưỡng mình chứ. Chúng nó còn vợ con chúng nó. Ai ở đời này mà lại không có vợ con? Bộ chỉ có mấy ông quý tử của cụ mới là người có vợ con nuôi tôi sao? Phải chi như cụ có tiền, tiền nhiều kia, thì không sao. Đằng này cụ lại rách. Các ông ấy có bổn phận phải biết là cụ hàng ngày đứng chờ xe buýt, phải đi bộ nắng mưa chứ. Đúng là các ông ấy coi cụ như người dưng rồi còn gì. Ông già tần ngần. Tại mình mang cái tật nghiện, các con tôi chúng nó cũng không muốn tôi hút. Bực quá, Minh Tâm ngồi nhổm dậy, nước miếng của anh văng cả ra bàn đèn. Không muốn kể mẹ chúng nó chứ. Mình làm ra tiền mình ăn hút. Chúng nó là con, chúng nó có cái quyền gì? Mẹ kiếp. Không có mình ăn hút kiếm tiền nuôi chúng nó ăn học, thì bây giờ chúng nó có đi đẩy xe rác, đi làm bồi. Đâu chúng nó có thành được ông nọ ông kia. Minh Tâm nằm xuống và phang câu cuối cùng. Xin lỗi cụ, tôi mạn phép cụ mà nói một câu rằng, bọn con trai cụ là bọn bất hiếu. Chúng nó có bố mà không biết thương, để bố phải vất vả. Tôi chắc chúng nó mắc cỡ vì bố chúng nó nghiện hút. Cụ chẳng nên đem các con cụ ra khoe. Người ta thấy con cụ là bác sĩ, kỹ sư, mà để cụ đói rách vất vả như thế, người ta cười cụ. Người ta cho gia đình cụ vô phúc. Mặt ông già có nhiều con làm lớn cứ dài ra, trông thật tội nghiệp. Nhưng rồi sau khi thấy ông ta không nói gì, người ta cũng tha cho ông ta. Cái lỗi của ông là thỉnh thoảng lại đem con làm lớn ra khoe, làm cho thiên hạ ngứa tai. Đã kích chán ông già nọ rồi, ký giả Minh Tâm mới nói chuyện với tôi. Quang, tao đã tìm đủ tài liệu mày cần rồi đây. Anh trao cho tôi mấy tờ giấy có ghi những hàng viết bằng bút nguyên tử lớn như những con gà mái của anh. Anh có tật hay quên, nên anh quen ghi chép. Những dòng chữ gà mái đó cho tôi biết gần hết vai trò của Hồng Loan, tức người đẹp Helen Loan, trong cái chết của nha doanh thương Hồ Mậu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Định Mệnh Đã An Bài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.